Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169: Báo tang. Trần Trường Sinh thanh âm ở ngoài thành quanh quẩn, chung quanh nhất thời có mọi người ảnh lấp lóe hiện thân. Trần Trường Sinh ánh mắt quét qua, nụ cười lạnh lùng, những người này tuyệt đại đa số đều là bị hắn thu nạp về sau ăn cướp vương giả. Lúc này những người này nhìn thấy Trần Trường Sinh về sau, ánh mắt đồng dạng là trở nên lạnh lùng, thần sắc nói không nên lời âm trầm. Cùng lúc đó, Đông Nhạc Vương thành đại môn mở ra, Đông Nhạc Vương từ trong đó đi ra, thần sắc hờ hững bế nghễ Trần Trường Sinh. Đại thành vương giả uy áp giống như một dòng lũ lớn bao phủ toàn trường. Tiểu tử, rốt cục đợi đến ngươi. Đông Nhạc Vương mở miệng, dày đặc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu người muốn cho ngươi chết? Ta liền đứng ở chỗ này. Trần Trường Sinh thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, người nào muốn lấy ta cái này cái đầu, chỉ cần có gan lớn có thể buông tay thử một lần. Làm can, chung quanh không ít người nhất thời sắc mặt biến ảo tưởng. Bất quá trước lúc này, Trần Trường Sinh lại lần nữa lên tiếng, ánh mắt hiện lên một tia sát cơ, rơi vào Đông Nhạc Vương trên thân, ta muốn trước lấy đầu ngươi. Đơn giản càn rỡ, Đông Nhạc Vương nhất thời quát lạnh, lập tức thân hình nhất động đạp không mà lên, ở trên cao nhìn xuống, miệt thị Trần Trường Sinh, chỉ là vương giả cảnh giới, thật không biết ngươi từ đâu tới dũng khí dám cùng ta khiêu chiến. Đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn đáp xuống. Một cái đại thủ hướng phía Trần Trường Sinh duỗi ra, trong lúc nhất thời cuồng phong càn quấy, sáng chói mà chói mắt thần quang tại Đông Nhạc Vương đại thủ trong nở rộ. Giống như là thần ma chi thủ, đem cướp đi hết thảy sinh cơ. Cỗ này uy thế hoảng sợ hạo đại, đại thành vương giả khí tức càng là như lẫm đông bao phủ tứ phương, nhượng vô số người vì đó lạnh cả tim. Vô ý thức lui lại, đây cũng là đại thành vương giả chi uy thập phương thành cùng trước kia bị ép khuất phục tại thập phương thành phía dưới rất nhiều võ giả ngoi đầu lên, sợ hãi thán phục cảm khái. Khi bọn hắn ánh mắt lại rơi xuống Trần Trường Sinh trên thân về sau, trong lúc nhất thời đều là khinh thường cười lạnh, cái này Trần Trường Sinh thật sự là ngu xuẩn, nhất tôn hoàng kim vương buông xuống. Thập phương vương còn chưa hiện thân, hắn trước đứng ra muốn chết, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Trần Trường Sinh trong mắt bọn hắn thuộc về là hậu sinh vãn bối, bất quá là đến một số cơ duyên mới vừa vặn trở thành vương giả cảnh giới mà thôi. Nơi nào đến tư cách hướng nhất tôn đại thành vương giả khiêu chiến? Tiểu tử này muốn chết, một cái không có đầu não quân cờ mà thôi. Sớm đáng chết, bao trùm ở giữa không trung rất nhiều vương giả sắc mặt đồng thời lạnh lùng. Nhìn thấy Đông Nhạc Vương đối Trần Trường Sinh quả quyết xuất thủ, trong lòng tất cả đều là khoái ý, nghĩ đến Trần Trường Sinh trước đó cướp đi bọn họ ngộ đạo hoa. Sau cùng càng là ỷ vào Thánh Vương cùng đại trận chi uy ăn cướp bọn họ. Trong lòng bọn họ sát tâm liền lạnh lùng như sát. Hận không thể tự mình vặn hạ Trần Trường Sinh đầu, không chịu nổi một kích. Ngay tại Đông Nhạc Vương đại thủ tới gần Trần Trường Sinh thời khắc, Trần Trường Sinh đạm mạc mở miệng, lập tức động thủ. Bỗng nhiên chỉ gặp Trần Trường Sinh bắt lấy Đông Nhạc Vương đại thủ, thuận thế hất lên liền bóp tắt Đông Nhạc Vương hết thảy khí diễm. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên nhấc chân, chỉ gặp khắp nơi một trận lay động, hắn đại cước liền như là một tòa thần sơn hung hăng đem Đông Nhạc Vương dẫm trên mặt đất. Trong lúc đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, có tiếng xương gãy truyền ra, phốc, Đông Nhạc Vương ứng thanh thổ huyết, khuôn mặt biến sắc đến đỏ bừng, hai mắt sung huyết trừng lớn tê thanh khiếu đạo, làm sao có thể? Ông toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Bất luận là ngoại lai vương giả cường giả, vẫn là thập phương thành nội nội ngoại ngoại hai phe địch ta. Giờ phút này tất cả đều biến sắc, hắn như thế nào nghiền ép Đông Nhạc Vương? Đông Nhạc Vương là lâu năm đại thành vương giả, dù là không lên được hoàng kim bảng cũng tuyệt không phải người yếu, coi như yếu hơn nữa đó cũng là đại thành vương giả, thế nào lại là một cái vương giả hậu bối có thể đối phó? Người người ánh mắt chấn kinh nhìn lấy Trần Trường Sinh, chỉ gặp Trần Trường Sinh đưa tay triệu hồi huyết đế thương. Mũi thương điểm tại Đông Nhạc Vương mi tâm phía trên, ngươi cùng ta có oán niệm trực tiếp qua tìm ta chính là. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn xuống tay với ta người. Vậy liền không có cách nào, ngươi Đông Nhạc Vương đối mặt hàn mang trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn muốn giãy giụa. Nhưng ở Trần Trường Sinh đại dưới chân hắn liền một chút xíu sức phản kháng đều không có. Chấn kinh cùng trong sự sợ hãi, thanh âm hắn không khỏi run rẩy nói, ngươi không nên vọng động, chúng ta có chuyện hào hào nói. Phốc phốc, một điểm huyết quang chợt hiện, huyết đế thương đột ngột đâm xuyên Đông Nhạc Vương đầu. Không, Đông Nhạc Vương kêu thảm thê lương, thân thể run rẩy kịch liệt. Chỉ chốc lát liền đình chỉ giãy giụa, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, không có có sinh cơ. Tê, trong lúc nhất thời, vô số hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh sau chừng to mắt. Giết, giết, Hoàng Kim Thành Vương, một cái đại thành vương giả, cứ như vậy bị giết. Thập phương thành nội nội ngoại ngoại, lấy Huyền Kiếm Vương cầm đầu. Hoặc là đã chu chính cầm đầu hai phe địch ta đều là kinh hồn mất phách. Đây chính là một cái đại thành vương giả. Thần uy như ngục, mạnh mẽ vô cùng Hoàng Kim Vương. Kết quả là chết như vậy tại Trần Trường Sinh trong tay. Thậm chí, Trần Trường Sinh đánh giết Hoàng Kim Vương từ đầu tới đuôi là như thế dễ như trở bàn tay. Phảng phất so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Làm sao lại có loại sự tình này? Những này ban đầu liền bị bách khuất phục tại thập phương thành dưới. Một mực chờ mong Hoàng Kim Vương buông xuống. Sau đó nghiền ép thập phương thành người. Lúc này từng cái trợn mắt hốc mồm. Trở nên ngốc trệ. Đại thành vương giả rốt cục đến. Kết quả, thậm chí không cần thập phương vương ra mặt. Vẻn vẹn một cái vương giả cảnh Trần Trường Sinh liền tùy tiện đem đánh giết loại kết quả này vô. Luận như thế nào cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận thậm chí tưởng tượng đến. Nhất là tại Viêm Đế thành bên trong, những cái kia thoát đi thập phương thành, đã không đường có thể đi ruồng bỏ người. Càng là khó có thể tin nhìn qua Trần Trường Sinh, thập phương thành, nhất là Trần Trường Sinh thực lực. Vậy mà như thế cường đại, hảo tiểu tử. Bên trên bầu trời, cái này đến cái khác thế lực lớn thành vương người bỗng nhiên lên tiếng. Có thể từ trong tay chúng ta cướp đoạt cơ duyên. Ngươi quả nhiên có chút tài năng. Nhưng ngươi hành sự ngông cuồng như thế. Ta đợi lại là chứa không nổi ngươi. Tại chư thánh vương hủy diệt ngươi thập phương thành trước đó. Ta đợi trước diệt ngươi. Nhất thời. Cái này đến cái khác bóng người khởi hành, lập tức một cỗ cuồn cuộn mà kinh người đại thành vương giả chi uy ùn ùn kéo đến vung vãi giữa thiên. Địa, khiến cho thiên địa biến sắc, nhượng mưa gió cuồng sinh, chỉ gặp được trăm cái đại thành vương giả từ bốn phương tám hướng vây quanh Trần Trường Sinh. Bọn họ giống như là trên trăm bản tôn cao cao tại Thượng Thần Minh, muốn đối Trần Trường Sinh hạ xuống thẩm phán. Công tử, công tử. Thập phương thành bên trong, Chu Chính, Bạch Mộc Mộc, cùng Trầm Mộng Thu hoàn toàn kinh dị biến sắc. Nhất là Trầm Mộng Thu trong đôi mắt đẹp, một điểm chưa bao giờ có sầu lo tự nhiên sinh ra. Tốt, quá tốt, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Kiếm nội thành, Huyền Kiếm Vương bọn người sắc mặt dữ tợn, đều là khoái ý. Nhìn xem cái này Mạn Thiên Vương người, từng cái đều là đỉnh phong đại thành vương giả, như thế một cỗ thế lực to lớn, thử hỏi thánh vương phía dưới, ai có thể sống? Trần Trường Sinh liếc một vòng đông đảo địch nhân, đột nhiên bình tĩnh mở miệng, Chu Chính, tiểu nhân tại, Chu Chính run giọng đáp lại, chuẩn bị 100 phần kiện hàng thư tín, làm cái gì? Báo tang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?